Ai hát giữa rừng khuya, chương 13, đèo ô Quý Hồ, góc truyện audio.com. Trên con đường gập ghềnh từ Sapa qua Phong Thổ, một đoàn khách dừng chân nghỉ giữa con đèo ô Quý Hồ. Đoàn hành khách có 12 người, một người đàn bà và một người con gái bé ngồi ghế đăng sơn. Một người con trai cưỡi ngựa, còn bao nhiêu là phu khiêng ghế và tải đồ đạc, hỏi ra mới biết người đàn bà đó là bà Chi Châu Phong Thổ. Chồng vừa ra đất ấy phóng nhậm được ít lâu nay, đứa con gái bé là con bà, người con trai là cháu bà, đoàn phu để chiếc ghế đăng sơn ở chỗ có bóng mát. Rồi họ tản mát ngồi mỗi người ở một gốc cây để nghỉ chân dưỡng sức. Bà Chi Châu lúc bấy giờ giở cháp trầu ra ăn một miếng. Trông bà có vẻ buồn rầu lo lắng, nhưng vẻ lo buồn không làm thế nào át được sắc đẹp dịu dàng sắc sảo của bà. Bà ăn mặc cực kỳ diễm dán, nề nếp, không đeo lắm vàng ngọc, không đánh phấn thoa son, song càng ngắm bà càng thấy có duyên, càng bị say đắm vì đôi con mắt mơ mộng của bà. Đôi mắt đăm đăm nhìn vào quãng chân trời xa thẳm, lúc ấy vào khoảng 3 giờ chiều, bóng nắng se se, trên đường rừng mát mẻ dễ chịu lắm, người thiếu nên đi ngựa buộc con vật đỡ chân của chàng vào một góc cây. Rồi đi dạo quanh quẩn ngắm nhìn vẻ đẹp lộng lẫy tươi thắm của ngàn nội. Tụi phu có vẻ mệt nhọc, vì họ đã tất tưởi cả ngày rồi. Ai ai cũng nhân dịp lúc dừng chân mà quạt mồ hôi. Và nghỉ ngơi cho lại sức, họ để các dương hòm rải rác dọc đường, núi, rồi ngồi phanh ngực ra mà quạt. Có người thì dựa vào gốc cây, vách đá mà lim dim ngủ. Chả ai để ý đến chiếc đăng sơn để ngay sát rìa núi trước mặt bãi sậy rườm rà. Bỗng đâu, một tiếng la to làm cho mọi người hoảng hốt đứng cả dậy. Rồi đến tiếng khóc, rồi đến một lời kêu the thé vang lừng trong rừng sậy đưa ra. Cháu Tiêu ơi, cháu nhớ lấy lời cô đó. Xong, im bạt, cả đoàn ùa lại mé đăng sơn. Cô bé con nằm chết ngất, nghẹo đầu dựa vào thành ghế. Còn bà Chi Châu thì đã biến đi tự lúc nào rồi. Dưới đất, ngay chỗ đăng sơn, có vết bốn cái vuốt in sâu xuống cát. Đoàn phu nhận ra đó là dấu chân hổ. Thì ra bà Chi Châu đã bị hổ cắp tha đi. Bà Chi Châu đó là Oanh Cơ. Ngày nay, theo đúng nghiệp số của nàng, nàng phải theo hai anh chị chết dưới vuốt thiêng của loài mãnh thú. Con hổ này rình nàng từ lâu lắm. Nó định bắt nàng đi đã mấy năm nay rồi, bởi vì chưa có dịp nào nên nó đành phải đợi sau khi bắt hụt nàng một phen ở mé đồng giao. Tra khảo anh chị nàng, nó biết nàng tất phải qua đèo ô Quý Hồ vì theo chồng ra Phong Thổ. Nó phục trong bụi lau đợi nàng ở đó, ngay giờ nàng đã đến, số kiếp nàng đã tận, nàng đã bị nó nhảy ra ngậm chặt lấy lôi đi. Giữa khi cháu nàng và các phu khiêng đều vô ý mỗi người chăm chú vào việc riêng của mình. Đời Oanh Cơ thế là đoạn tuyệt, nàng vừa ra khỏi kịch trường mà nàng đã đóng một vai đào thương hết sức bi ai. Nhưng kỷ niệm của nàng mãi mãi vẫn không bị lu mờ trong lớp bể dâu. Hình bóng nàng còn sống trong tâm hồn con nàng và cháu nàng. Trước khi nhắm mắt lìa đời, nàng đã tìm ra được một bí mật. Là chồng cũ nàng, Lê Trọng Việt không phải bị các quan tòa lầm lẫn bắt buộc vào tội chết, mà chính là kẻ thù đã thêu dệt đã bịa đặt ra nhiều chuyện để xui dục quan tòa hạ bút phê án tử hình. Kẻ thù ấy, độc địa thay lại là thầy Thông, người đã cùng nàng giá nghĩa sau này. Cậu Lê Trọng Việt chết được hơn một năm, nàng nghe lời đường mật của thầy cùng thầy kết bạn tâm giao. Sau khi về nhà thầy được 3 năm thì thầy bổ đi Bắc Cạn. Rồi được 2 năm nữa thầy thăng Chi Châu, lên phó nhậm ở Phong Thổ, trong khi trung trạ, nàng nhận ra thầy Thông là người gian trá xảo quyệt, chỉ có vẻ ngoài niềm nở lịch sự, mà thực tình trong lòng chứa đầy các kế độc, mưu sâu, nàng nhận được rằng thầy là kẻ tham lam buôn tẩu, tìm cách hại nhân thắng kỷ, một là để ăn tiền cho giàu có, hai là để chóng cao thăng, thầy đã làm cho bao nhiêu gia đình tan nát. Bao nhiêu nhân vật điêu linh, thế mà không tỏ vẻ gì hối hận cả, lại còn đắc ý là đằng khác, những giờ phút chăn gối, nàng cố ý gợi lại chuyện chồng cũ, Than vãn sao kẻ kia vô tội mà đến nỗi bị quan trên ghép vào tội tử hình. Nghe nàng căn vặn thầy thông cứ ẩm ừ không trả lời. Mãi lâu lắm, một đêm mà trời đất lạnh lùng buồn tẻ, một đêm mà hoàn cảnh như gợi lòng người, thầy thông mới khe khẽ dỉ tai nàng bằng một giọng trầm trầm. Ngần ngại, sở dĩ tôi yêu mợ quá, nên buộc lòng phải làm như thế. Đáng lý ra, anh em họ Lê không đến nỗi chết, chỉ phải tu tội mà thôi. Tôi có nói thêm vào nên họ mới bị xử trảm, song ngẫm ra đến ái tình là hết. Tôi có ý thương mợ, nên mới gây ra tội ác ấy. Không thì làm sao có ngày nay. Từ khi nghe lời thú nhận của thầy thông, Hoanh Cơ coi thầy như con vật dữ. Ngoài mặt nàng không lộ ra vẻ gì giận dỗi căm tức cả. Nhưng trong lòng nàng chứa chất một khối oán hận Tây Đình. Nàng oán thầy khẩu Phật tâm xà, làm hại người ngay thẳng để quyến rũ vợ người ta mà vẫn nhởn nhơ vui vẻ. Hình như không coi việc ác của mình là một sự xấu xa. Nàng chót đã lấy thầy. Không lẽ giết thầy để rửa hận cho người đã thác, và có giết thầy chăng nữa? Cũng không đủ trả thù rửa oán. Tội thầy đáng phải hình phạt thế nào cho thầy sống cũng như chết. Ăn mất ngon, ngủ mất yên, đêm ngày tâm trí lo sợ, hối hận, hai mắt giờ mù giờ sáng. Để thấy những cảnh mất đầu đổ máu tự tay thầy đã gây nên. Như thế, may ra mới xứng đáng. Nàng muốn tìm kế báo thù như thế. Nhưng thời gian thấm thoát, nàng chưa tìm được kế gì. Có lắm lúc mối oán hận trong lòng như sóng nước chơi vơi. Trần lên tới cổ, nàng muốn chém thầy ngay. Đầu độc thầy ngay, xong chợt nghĩ đến đứa con gái còn thơ. Nàng lại nén giàn, giả bộ ra vẻ điềm đạm như thường, khiến thầy không nghi ngờ gì hết, để biết rõ ngày xưa thầy hành động thế nào. Hoanh Cơ lần về Nam Định, đến tòa xứ, hỏi những người bạn của thầy thông, nhờ họ cho xem tập hồ sơ của cái án cũ Lê Trọng Việt. Xem tập án ấy nàng mới hay lá đơn khiếu nại thầy đã làm hộ cho mẹ con nàng đại ý như sau. Chúng tôi là Bùi Thị Lan, vợ góa của quan nguyên lãnh binh Lê Văn Khúc, và Nguyễn Hoan Cơ, nàng dâu thứ hai của vị cựu quan ấy, cúi đầu thành khẩn kính xin các quan tòa đèn trời soi xét trông lại cho chúng con nhờ. Nguyên hai tên Lê Mạnh Khôi và Lê Trọng Việt tức là con, anh chồng và chồng chúng con, gần đây lại can phạm vào vụ cướp ở làng Ngọc Chính Hạ. Tên đầu đảng bọn cướp đó là Nguyễn Quán. Có rủ dê người nhà chúng con làm việc phạm pháp, người nhà chúng con chót dại giúp đỡ quan phản nghịch, nhưng cúi xin các quan thương cho mà đừng bắt tội, bởi lẽ, nếu hai anh em Khôi và Việt bị tội, thì họ Lê chúng con sẽ tuyệt tự. Khôi và Việt còn mẹ già năm nay đã ngoài 50 lại có vợ dại con thơ. Không biết nương tựa vào đâu, tình cảnh thực là bi thiết, cúi xin các quan mở lượng hải hà, hết sức che chở bao dung cho. Chúng con sẽ ngậm vành kết cỏ, đội ơn các quan lớn vạn bội. Một lá đơn như thế, có bao giờ hai mẹ con nàng Oanh chịu ký tên ở dưới? Nếu thầy thông không đọc trái đi một cách khác, bảo rằng hai cậu ấm Lê không từng vào phe với đảng cướp bao giờ. Cứ theo lá đơn này, thì rõ ràng là, nàng Oanh Cơ và mẹ chồng nàng đã nhận rằng hai cậu ấm có đi ăn cướp thật. Và kêu xin quan tòa ra tay tế độ. Mở đường hiếu sinh cho, nàng Oanh xem đến đấy, khí giận bốc lên nguồn ngụt nàng phải rút khăn lau mồ hôi trán đến 4-5 lần. Nàng lại dở xem nữa, đến đoạn lấy khẩu cung, của anh em Khôni, Việt mà chính thầy thông hồi ấy đã dịch cho các quan tòa nghe. Như sau này, chúng tôi vì có điều tức giận nên đi theo đảng cướp. Này đã làm nên tội, chúng tôi không hối hận gì cả. Trời ơi! Có lẽ nào anh chồng và chồng nàng lại điên cuồng ngộ dại mà khai như vậy? Thực tình họ có đi theo đảng cướp bao giờ? Con người độc địa sâu cay làm sao? Thế mà ngoài mặt vẫn đạo mạo nghiêm trang, ai nào dám bảo là một kẻ giết người không đao kiếm? Sau khi ở Nam Định về Hoanh Cơ viện hết lẽ này đến lẽ khác, không hề chung chạ gối chăn với thầy thông nữa, cho mãi tới ngày thầy được giấy quan trên cho thăng chức Chi Châu. Và bổ đi phong thổ, thầy đi trước, chỉ đem một ít hành lý, dặn nàng ở lại Bắc Cạn rồi đem người nhà và đồ đạc theo sau. Trước khi lên đường, không hiểu tại sao nàng cảm thấy một sự gì buồn buồn khó tả. Tựa hồ báo trước cho nàng biết, nàng sắp gặp những tai nạn bất ngờ. Rửa mặt, nàng ngửi thấy nước có mùi tanh, ra cửa nàng bị vấp suýt ngã, rồi lại có con chó vàng đến kéo áo như muốn lôi nàng trở lại. Thực là những điềm quái dị vô cùng, nàng bèn thảo một phong thư di chúc trao cho cháu Nguyễn Tiêu. Đoạn, nàng bày tỏ nỗi oán hận của mình cho cháu rõ và bảo chàng rằng, cháu chịu khó giữ lấy thư này cho kín đáo cẩn thận lắm mới được. Khi nào em Quyên, con gái nàng, đính 18 tuổi, bấy giờ cháu mới kể lại sự tích cha nó thế nào cho nó nghe. Và cháu sẽ bảo nó theo đúng lời cô mà báo thù. Báo thế nào cho kẻ kia phải điêu linh, khổ sở, con cũng như mất chớ đừng giết hại nó làm gì. Bởi giết nó, tức là ra ân cho nó đấy. Đi chuyến này, cô cảm thấy mệnh số cô hình như sắp hết. Cô cháu ta sẽ cùng nhau vĩnh quyết nay mai. Trên đời này, cô không còn ai họ hàng thân thích cả. Chỉ có cháu và em Quyên. Cô thường vẫn thương cháu như con. Vậy một mai cô có mệnh hệ nào? Cháu sẽ nghĩ tình tận lực giúp em cho nó trả được thù ấy. Đó là cháu đáp nghĩa cho cô đấy. Nỗi lo ngại của nàng oanh cơ quả nhiên thành sự thật. Nàng bỏ con thơ cháu bé ở lại với cuộc đời tàn ác. Để một mình lánh sang cõi thế bên kia. Câu chuyện sự tích nàng oanh đến đây là dứt. Từ ngày nàng bị hổ tha vào rừng, thì cứ những đêm mưa gió bấc, những đêm u ám không trăng, trên quãng đèo Ô Quý Hồ lại văng vẳng có giọng đờn ca não ruột. Ai bạo gan xông xáo trong đêm khuya rừng vắng, thì thấy ba cái bóng ma ngồi đàn hát cho một con cọp lớn ngồi nghe. Quái trạng đó hiện chán ở đèo Quý Hồ thì lại quay về hiện ở Đồng Giao. Ở đây, cũng như ở kia, chỉ là do một gốc tích mà xảy ra tình trạng ghê rợn ấy. Nàng oanh thác rồi, 15 năm sau, con gái nàng mới thay nàng báo thù cho cha là Lê Trọng Việt. Câu chuyện báo thù ấy, lại là một vấn đề khác, nó dài dòng lắm, và nó ly kỳ rùng rợn chẳng kém gì câu chuyện của Hoanh Cơ. Con người độc nhất vô nhị được rõ nguồn gốc và kết quả sự báo thù ấy là tôi. Bởi lẽ tình cờ và duyên số đã khiến tôi đóng một vai thụ động trong tấn kịch thương tâm chua xót ấy. Mà cũng vì có chân trong kịch, nên tâm tôi bị đeo một vết đau đớn thấm thía đến nay qua 40 tuổi rồi. Cũng vẫn chưa nguôi, nhưng mà mai kia khi đến Sapa, trong những giờ phút rảnh rỗi tôi sẽ dần dần thuật lại để ông thưởng thức. Cụ Trần Công Chất nói đến đây, ngừng lại. Tôi nhìn qua cửa sổ trong phòng thấy ánh sáng mờ mờ đang xuyên qua luồng kính. Hết, cách chương.